đây là chuyện riêng, không tới phiên A-Tu-La, thậm chí còn là Tu-La chủ quan tâm. Bọn họ cũng không phải là thế lực chi nhánh của A-Tu-La. Trong mắt Tư Giả Hàn hiện ra một tia hàn quang khó hiểu, đôi con ngươi như muốn hấp nhiếp linh hồn người khác, chậm rãi nhìn về phía Yến Gia Gia chủ, lãnh đạm thờ ơ mở miệng, nói như vậy, ngươi là đang chất vấn ta. Nghe được lời này của Tư Giả Hàn, cộng thêm ánh mắt lạnh giá thấu xương kia, lại khiến cho thân thể Yến Gia Gia chủ khẽ run lên, trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Mãi đến giờ phút này, Yến Gia Gia chủ lúc này mới ý thức được, chính mình đến tột cùng là đang nói chuyện cùng với người nào. Đầu óc bị cơn tức giận làm cho mê muội dần dần hồi tỉnh, Yến Gia Gia chủ lắc đầu liên tục, hướng về Tư Giả Hàn nói, không không không, Tu La chủ, ta không phải là có ý này, cũng không hề hoài nghi chút nào về ý của Tu La chủ ngài, ta chẳng qua là quyết định vậy đi. Cuối cùng, Yến Gia Gia chủ thở dài một tiếng, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu Yến Gia không có ý kiến, vậy cứ theo lời ta nói, thay không sợ minh tiến cống hàng tháng, mãi đến khi nào bàn giao xong đủ số tiền nợ. Tư Giả Hàn đem ánh mắt thu hồi, mở miệng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1415, thiên vị nghiêng hẳn về một bên. Đám người Yến Gia hận đến nghiến răng, nhưng lại không có một ai dám nghi ngờ quyết định của Tu La chủ. Cuối cùng, phẫn hận nhìn về phía đám người Diệp Oản Oản cùng Thất Tinh Bắc Đầu, chỉ có thể đem món nợ này tính vào trên người Không Sợ Minh. Lúc này, trong một xó xỉnh của trang viên cách đó không xa, Lâm Khuyết giáo giác mà ló đầu ra, đang đánh giá nhất cử nhất động tại khuôn viên. Mắt thấy Tư Giả Hàn thiên vị đến mức nghiêng ngả hẳn sang một bên rồi, Lâm Khuyết sạm mặt lại, đồng thời trong lòng không khỏi thay Yến Gia mặc niệm. Cái Yến Gia này đắc tội ai không được, lại nhất định phải đắc tội Diệp Oản Oản. Như vậy, cửu ca nhà mình có thể không bắt bọn họ khai đao sao? Đáng chết nhất chính là cái con ảo Yến Vân kia lại còn dám tự xưng mình là phu nhân Tu La chủ. Trong trang viên, Bắc Đầu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng nói, Phong tỷ, tỷ cùng gã Tu La chủ kia chẳng lẽ cũng có một chân sao? Nếu không, hắn ta làm sao lại giúp chúng ta như vậy? Nghe vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ co giật, hận không thể một cái tát tát chết Bắc Đầu. Chỉ bất quá, giờ phút này mà nói, Diệp Oản Oản cũng không rảnh nói nhảm với Bắc Đầu, tinh thần tập trung toàn bộ trên người Tu La chủ kia. Chỉ chốc lát sau, Tư Giả Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói, Không Sợ Minh chủ, xử lý như vậy, ngươi có dị nghị gì không? Diệp Oản Oản há miệng, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói, không có. Cái gã Tu La chủ này đều đã đem sự tình xử lý đến mức này, tuy nói là để cho Không Sợ Minh tiến cống hàng tháng, nhưng trên thực tế, lại chẳng hề có liên quan gì đến ngay cả một xu một cắc của Không Sợ Minh nữa là. Lượng tiền tiến cống hàng tháng kia, là Yến Gia chi ra, không hề quan hệ gì với Không Sợ Minh. Được. Tư Giả Hàn lại hướng về mọi người trên khuôn viên nhìn lại, lãnh đạm nói, các vị, có gì dị nghị không? Nghe được lời này của Tư Giả Hàn, mọi người trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nào dám có dị nghị gì? Nguyên bản, mọi người vốn muốn nhìn một chút kết quả của cái cô nàng Không Sợ Minh chủ này sẽ thảm đến mức nào, nhưng lại không một ai có thể nghĩ đến. Không Sợ Minh ngay cả một chút thua thiệt cũng chưa hề ăn, mà Yến Gia đã gặp vận rủi lớn. Thấy không có ai mở miệng, Tư Giả Hàn lúc này mới thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói, nếu sự việc số lượng tiến cống hàng tháng đã xử lý xong, vậy nói một chút về chuyện của Yến Gia. Chuyện của Yến Gia? Nghe tiếng, mọi người thần sắc quái dị. Cái Yến Gia này, còn có chuyện gì? Sau khi ta rời đi, Yến Vân của Yến Gia, giả mạo phu nhân của ta, nhiều lần điều động thành viên thuộc thế lực A-Tu-La, giúp Yến Gia tiêu diệt chướng ngại. Tư Giả Hàn hờ hững mở miệng, trong thanh âm, dù chưa hề lộ ra mảy may tức giận, nhưng lại làm người ta kinh hãi. Khương Viêm. Tư Giả Hàn nhìn về phía nam tử tóc đỏ bên cạnh. Nghe gọi, nam tử tóc đỏ tiến lên một bước. Chuyện này, phải xử lý như thế nào? Tư Giả Hàn nói. Yến Vân của Yến Gia giả mạo phu nhân Tu La chủ, to gan lớn mật điều động thế lực A-Tu-La, dựa theo quy củ của A-Tu-La chúng ta, phải đem Yến Gia diệt trừ. Chỉ bất quá, chuyện này là do Yến Vân một người gây nên,

nụ cười khiêu khích đầy giảo hoạt của cô gái, quả thật giống như là độc dược, ăn mòn lớp tường thành đang bao phủ trái tim của anh, cơ hồ trong nháy mắt suýt chút nữa đã làm cho anh toàn quân tan rã. Trái tim Tư Giả Hàn tê dại một trận, không biết mình rốt cuộc phải làm cách nào để có thể kiềm chế dục vọng muốn ôm ấp và hôn nàng. Mấy giây ngắn ngủi, lại giống như là mấy thế kỷ đã trôi qua. Như thế nào? Diệp Oản Oản mở miệng, ánh mắt của Tư Giả Hàn thanh lãnh bình tĩnh, không nhanh không chậm hướng về phía cô gái nhìn một cái. Ta không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Diệp Oản Oản nghe được câu này, đầu tiên sững sốt 3 giây, ngay sau đó quả thật là không cách nào tin tưởng nổi. Miệng nó, nàng muốn dâng hiến, cái tên này lại còn nói hắn bị thua thiệt. Coi như dung mạo của ngươi đẹp mắt, coi như nàng cũng cảm thấy là chính mình kiếm lời. Nhưng mà lúc này, mặt nàng không cách nào dễ nhìn nổi. Ngươi, Diệp Oản Oản trợn to hai mắt, quả thực là đã muốn tức điên rồi. Ngươi, cả nửa ngày cũng đều không nói ra lời. Mãi hồi lâu mới đứng dậy, cắn răng nghiến lợi nói. Vậy cũng được, Tu La chủ đại nhân ngài, phong thái tuyệt đại này, dù sao cũng là ta tương đối có lời. Lâm Khuyết núp ở bên cửa vừa xem, vừa suýt xoa, vừa nuốt nước miếng. Còn tưởng rằng sẽ hỏng việc rồi chứ, năng lực tự kiềm chế này của cửu ca, hắn coi như là phục rồi. Diệp Oản Oản làm sao cũng nghĩ không thông, Tu La chủ cùng Tư Giả Hàn lớn lên giống nhau như đúc, rõ ràng cho thấy là cùng một người, nhưng tại sao lại không để ý tới mình, cũng không hề có ý tứ nhận nhau cùng mình. Điều này thật sự khiến cho nàng không cách nào tiếp nhận được. Đồng dạng khiến cho nàng nghi ngờ là, nếu như Tư Giả Hàn quả thật là Tu La chủ, tại Độc Lập Châu nắm giữ thế lực đáng sợ như vậy, vì sao lại phải trở về Hoa Quốc, làm cái gì mà Tư gia gia chủ, dường như cũng không được hợp với lẽ thường cho lắm. Hơn nữa, sau khi Tư Giả Hàn trở lại Độc Lập Châu, chẳng lẽ không biết được biến cố tại Tư gia? Anh ta cứ như vậy mặc kệ Tư gia sao? Thật ra thì, coi như là thời điểm ban đầu nàng phát hiện ra hết thảy, hay là thời điểm anh ta chuồn đi mất, nội tâm của nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn còn sót lại một ý niệm, nàng nhất định phải tin tưởng anh ta. Nhưng vào giờ phút này, sự lạnh lùng và ánh mắt như đang nhìn người xa lạ của chàng trai, lại làm cho trái tim ôm ấp chút hy vọng cuối cùng đã lâu như vậy của nàng, bỗng lạnh tê tái. Lửa giận của Diệp Oản Oản rốt cuộc đã dồn nén đến cực hạn, không muốn vòng vo nữa, chỉ thẳng vào người đàn ông, trực tiếp mở miệng nói. Tư Giả Hàn, anh tại sao khi đó tại Hoa Quốc không nói tiếng nào liền rời đi? Hôm nay sau khi thấy em xong, lại còn làm bộ không quen biết em. Trên mặt người đàn ông như mang một chiếc mặt nạ bằng sắt không thể nào rạn nứt, nhàn nhạt mở miệng. Bạch Minh Chủ, lời này nói ra, ta có chút không hiểu được. Không hiểu? Diệp Oản Oản cười lạnh nói. Tư Giả Hàn, anh ở trước mặt em còn giả bộ cái gì? Anh dám nói anh không phải là Tư Giả Hàn? Tư Giả Hàn lắc đầu một cái, trên mặt khôi phục lại vẻ lãnh đạm thờ ơ, là sao? Anh có nghe rõ không vậy? Chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại. Nam nhân gật đầu, Bạch Minh Chủ là đem ta nhận lầm thành vị bằng hữu kia của ngươi, chỉ bất quá. Ta từ nhỏ lớn lên ở Độc Lập Châu, chưa bao giờ đi đến Hoa Quốc. Ngược lại cũng có mấy người bạn làm ăn tại Hoa Quốc, Bạch Minh Chủ sợ là nhận lầm người rồi. Ngươi không hề đến Hoa Quốc. Diệp Oản Oản nhìn vào con ngươi của Tư Giả Hàn, muốn từ trong mắt anh ta tìm ra một chút kẽ hở. Nhưng mà, một đôi con ngươi thâm thúy của Tư Giả Hàn lại không hề đung đưa rung động chút nào, phảng phất bình tĩnh như mặt hồ không lay động. Không sai, Tư Giả Hàn nói. Vậy cũng thật trùng hợp, cõi đời này lại còn có người tướng mạo giống nhau như đúc. Hơn nữa, càng thêm trùng hợp chính là, vị bằng hữu kia của ta, bây giờ cũng đang ở tại Độc Lập Châu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1419, gã đàn ông phụ lòng đáng chết. Diệp Oản Oản kiềm chế cơn tức giận, lạnh lùng nói, vị bằng hữu kia của ta, trong nhà hắn đều loạn cào cào cả lên rồi, chính mình thì lại đang ở Độc Lập Châu tiêu dao tự tại, ngay cả vợ cũng bỏ lại mặc kệ, quả thực là một gã đàn ông phụ lòng đáng chết. Tu La chủ, ngài nói có đúng không? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Tư Giả Hàn lại cũng không trả lời ngay. Bạn của Bạch Minh Chủ, tên là Tư Giả Hàn. Chỉ chốc lát sau, Tư Giả Hàn lúc này mới nói. Không sai, chính là Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản nói, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, tại Độc Lập Châu có một thế lực nọ gọi là cổ tộc Tư Thị. Ánh mắt thâm thúy của Tư Giả Hàn rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Trong Tư Thị có một người tên là Tư Giả Hàn. Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, không hiểu anh ta nói lời này là có ý gì. Ta nghe nói Tư Giả Hàn của Tư Thị có tướng mạo giống nhau y hệt với ta. Người Bạch Minh Chủ muốn tìm hẳn là người của Tư Thị nọ mà không phải là ta. Tư Giả Hàn lãnh đạm nói. Tư Giả Hàn vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản thần sắc hơi kinh ngạc. Người đàn ông này nói cùng Nhiếp Vô Danh và Thần Hư Đạo Nhân nói giống nhau như đúc. Dựa theo Thần Hư Đạo Nhân nói, cổ tộc Tư Thị quả thực có một người tên là Tư Giả Hàn. Ngay từ sớm, Diệp Oản Oản cũng đã hoài nghi Tư Giả Hàn của Tư Thị chính là A Cửu. Chỉ bất quá, hôm nay sau khi nhìn thấy Tu La Chủ, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này, vị Tu La Chủ này lại nói, Tư Giả Hàn Tư Thị lại có tướng mạo giống hắn y hệt. Chẳng lẽ, Tư Giả Hàn của cổ tộc Tư Thị mới là A Cửu? Còn cái gã Tu La Chủ này, thật chỉ là trùng hợp có tướng mạo rất giống với A Cửu sao? Nhưng Diệp Oản Oản nhìn kiểu nào, trừ màu tóc ra, chỗ nào cũng đều giống nhau. Nam nhân thờ ơ không thèm đếm xỉa mà nói, Bạch Minh Chủ nhận nhầm ta cũng có thể hiểu được, trước đó tại cổ tộc Tư Thị đã từng có người nhận nhầm ta. Lời ngươi nói là thật? Diệp Oản Oản thấy hắn nói có chút hợp lý, vẫn là nửa tin nửa ngờ. Thật ra thì ngược lại cũng đơn giản, nếu như những gì gã Tu La Chủ này nói là sự thực, nàng chỉ rất cần trước tiên hướng về phía cổ tộc Tư Thị, tìm đến Tư Giả Hàn là được. Ta cũng không cần thiết phải lừa gạt ngươi. Tư Giả Hàn nhàn nhạt mở miệng nói. Chỉ bất quá, nghe nói mấy ngày trước đây, Tư Giả Hàn đã đi Hoa Quốc. Nếu như Bạch Minh Chủ muốn tìm, hẳn là phải đến Hoa Quốc mới được. Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày. Ngược lại thì hay rồi, nàng làm sao trở về Hoa Quốc? Thứ nhất là không có giấy thông hành, thứ hai là không có thẻ căn cước. Thế này thì còn chưa kịp tới Hoa Quốc, chỉ sự liền bị thuế quan các nước khác giữ lại rồi. Và lại, bây giờ nếu như mình muốn trở về Hoa Quốc, có cái đám lão bất tử kia của Không Sợ Minh nhìn chằm chằm, nàng cũng khó lòng mà rời đi. Làm sao ngươi biết Tư Giả Hàn của cổ tộc Tư Thị đã đi Hoa Quốc? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Chẳng qua là nghe nói tới. Nam nhân nhẹ giọng nói. Ý này chính là ngươi không hề tận mắt nhìn thấy, cũng không cách nào xác định. Diệp Oản Oản nhìn chăm chú nam nhân trước mặt. Cũng có thể nói như vậy, Tư Giả Hàn nói. Được, ta đây liền trước tiên đi đến cổ tộc Tư Thị tìm xem. Nếu như Tư Giả Hàn của cổ tộc Tư Thị chính là người ta muốn tìm, đến lúc đó, ta nhất định sẽ dẫn hắn qua đây, chính mình nói đa tạ ngươi. Lời của Tu La Chủ đã nói đến nước này, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể nói như vậy, ngay sau đó đứng dậy. Vô luận Diệp Oản Oản dò xét như thế nào, từ đầu đến cuối thần sắc anh ta vẫn bình tĩnh. Cho dù Diệp Oản Oản thật sự đi đến Tư Thị cổ tộc, cũng không có khả năng tìm được Tư Giả Hàn. Bởi vì gần đây anh cũng không có dự định trở về Tư tộc. Chỉ cần Diệp Oản Oản không tìm được Tư Giả Hàn của Tư Thị cổ tộc, tất nhiên sẽ tin lời anh nói, cho rằng Tư Giả Hàn đã trở về Hoa Quốc. Như vậy quan trọng nhất, Diệp Oản Oản hẳn là sẽ trở lại Hoa Quốc. Như vậy, mục đích của anh ta cũng đã đạt được. Chẳng qua là ta phải nhắc nhở Bạch Minh Chủ một câu. Nam nhân nhàn nhạt nói, cửa của những cổ tộc Độc Lập Châu kia cũng không phải là ai cũng có thể vào. Điểm này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Nếu như nói Tư Giả Hàn là đang diễn trò mà nói, vậy anh ta thật đúng là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trò giỏi hơn thầy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1420, chẳng lẽ đã hối hận? Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, âm thầm suy tư, nếu như cái gã Tu La Chủ này nói láo, đến lúc đó chính mình trở lại tìm anh ta là được. Nếu như anh ta không có nói láo, cái người thuộc cổ tộc Tư Thị tên Tư Giả Hàn, quả thật rất giống với anh ta, vậy liền đủ để chứng minh Tư Giả Hàn thuộc cổ tộc Tư Thị kia mới là A Cửu. Còn Tu La Chủ này chính là một sự trùng hợp. Bất quá, mặc dù người đàn ông này không hề có chút sơ hở nào,